Địa cầu đệ nhất kiếm. Chương 10, Hàn Đông sơ tiết nhiệt nóng. Góc truyện audio.com. Ở trên núi thời gian càng dài, Vương Thăng đối với Vô Ngôn đạo trưởng cùng Bất Ngữ tiên tử hiểu càng nhiều. Càng cảm thấy mình giống như là một gã tiểu phu quèn lọt vào được thần tiên chi địa. Thật không biết sư phụ như thế nào dạy dỗ được sư tỷ tâm linh thuần khiết không có chút tạp niệm nào, nhưng không phải sự tình gì cũng không hiểu. Triệt ngộ đối với đạo cơ hồ là khắc sâu trong tâm khảm. Vương Thăng thường cảm giác chỉ là một tục nhân vì có thể truy đuổi đạo mà không ngừng tu hành, nhưng sư tỷ không phải là phàm nhân nương theo đạo pháp mà hành tẩu nhân gian. Bình thường đối đãi sự vật mục uyển huyên cũng không khuyết thiếu gì, nhưng nàng không có nhận thức khác biệt quan hệ nam nữ. Mỗi ngày, sư tỷ ngoại trừ ngẩn người tập võ thì chính là xem tivi, đọc sách. Cuộc sống mà đối với người hiện đại là 10 phần tẻ nhạt, nhưng đối với nàng mà nói mỗi ngày đều có thể luôn tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Đương nhiên, càng thêm yêu nghiệt chính là sư phụ Thanh Ngôn Tử của hắn. Bàn về kỹ năng nghề nghiệp của Thanh Ngôn Tử, từ xem tướng, xem bói, tổ chức trừ tà cũng chỉ làm để có vốn sinh hoạt, nhưng tại bên trong pháp tạo nghệ sự cao thâm, tuyệt đối là tông sư lão làng. Từ quyền cước đến đao kiếm các loại, từ lưỡng nghi tứ tượng đến thất tinh bát quái, từ phù lục thuật, luyện đan đến khu quỷ, cầu phúc, khai quang, lại đến y đạo, dưỡng sinh, võ đang cũng là vô cùng tinh chạm. Thậm chí kể cả rèn sắt, cày ruộng, sửa tivi, các loại bán cho tiểu đạo sĩ trên núi. Khục, những chuyện dâu ria này tạm thời không đề cập nữa. Nhưng ngắn ngủi hơn 40 năm nhân sinh, làm sao có thể nắm giữ nhiều kỹ năng như vậy? Chỉ một bộ thất tinh kiếm trận, Vương Thăng tu hành nửa năm mới miễn cưỡng có thể phát huy ra một chút uy lực. Vương Thăng phỏng chừng, mình muốn đạt tới trình độ của sư phụ biểu hiện ra dưới điều kiện tiên quyết có người chỉ điểm không có mấy năm không ngủ không nghỉ, sợ là khó mà đạt đến được. Mà sư phụ Thanh Ngôn Tử đến cùng còn chữ tàng bao nhiêu loại cao thâm đạo vũ, cho dù ai đều không thể nói rõ. Nhưng kể cả như vậy, Vương Thăng xem ra vị sư phụ không gì làm không được này cũng không phải cả một đời đều thông thuận. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng, đáy lòng Thanh Ngôn Tử cũng có một tâm khảm không vượt qua được. Vào âm lịch mùng 9 tháng 9, Vương Thăng bị sư phụ lôi kéo uống rượu. Sau 2-3 chén rượu vào trong bụng, Thanh Ngôn Tử liền lôi kéo đồ đệ mình tự xưng ta, ngươi, đối với Vương Thăng cùng sư tỷ Uyển Huyên thổ lộ sự tình trong lòng. Đó là tiếc nuối đời này của Thanh Ngôn Tử khiến lão tự trách đến nay. Hơn 20 năm trước, khi đó Thanh Ngôn Tử còn chưa lên núi, võ đang cùng sư công của Vương Thăng xông xáo các nơi. Thanh Ngôn Tử trẻ tuổi nóng tính tại một thành thị dưới núi làm pháp sự. Cùng một vị tiểu thư xinh đẹp gặp nhau mến nhau rồi tương giao. Sau đó Thanh Ngôn Tử lén sư công Vương Thăng cùng vị tiểu thư ôn nhu xinh đẹp đó âm thầm mến nhau 3 năm. Hẹn hò ở các nơi. Về sau vị tiểu thư kia mang thai, Thanh Ngôn Tử muốn lấy nàng làm vợ, lại bị sư gia cường thế ngăn cản. Thái độ của người là để Thanh Ngôn Tử phải tuân thủ lời thề lúc nhập môn. Nhất định phải từ bỏ hết thảy trần tục, quy ẩn sơn lâm rời xa thế tục. Dùng cả đời này thủ hộ phần truyền thừa đã được ngàn năm. Giống như Vương Thăng sư gia cùng sư tổ. Một bên là sư phụ đã sắp không chịu nổi nữa dưỡng dục tri ân. Một bên thì là người yêu đã có mang. Thanh Ngôn Tử nhất thời lâm vào tiến thoái lưỡng nan. Hắn vốn định kéo dài phụng dưỡng sư phụ đến cuối đoạn đường, để cho người yêu đem hài tử sinh ra rồi mình âm thầm mời người hỗ trợ dưỡng dục. Chỉ cần chờ Vương Thăng sư công quy thiên, hai người bọn họ có thể đến với nhau, một nhà cũng có thể đoàn tụ. Nhưng vị sư nương này tính tình lại 10 phần kiên cường. Nàng đối với Thanh Ngôn Tử quyết định phi thường thất vọng, trong vòng một đêm cùng Thanh Ngôn Tử cắt đứt liên lạc. Từ đấy biến mất trong biển người mênh mông. Vài chục năm không một chút tin tức. Thanh Ngôn Tử thở dài một tiếng. Hốc mắt phiến hồng trong ngực lấy ra hai tấm ảnh nhìn hồi lâu. Mới đưa cho Vương Thang. Vi sư đời này tiếc nuối duy nhất. Chính là không thể tại lúc nàng cần người chiếu cố nhất ở bên nàng. Càng không có thể chiếu cố tốt hài tử thậm chí hiện nay. Ta ngay cả gặp mặt nàng một lần đều không dám đi. Vi sư hổ thẹn, trong lòng có thua thiệt từ đầu đến cuối khó được viên mãn. Nhưng cũng may là nàng sinh nở bình an. Những năm này hẳn là cũng không tệ lắm. Đây là năm trước nàng sai người gửi cho ta. Vi sư hài tử là một nữ nhi cùng ngươi và Tiểu Huyên không chênh lệch nhiều lắm. Bên trong tấm ảnh hơi ố vàng kia có một vị nữ nhân xinh đẹp tóc ngắn ngang tai mỉm cười mà đứng. Xác thực cùng sư phụ là trai tài gái sắc. Tấm hình khác còn hơi mới. Là một thiếu nữ híp mắt cười tươi khuôn mặt xinh đẹp. Có đầu lông mày rất giống với sư phụ. Sư phụ, đừng thương tâm. Vương Thăng cũng có chút không biết nói gì. Cẩn thận ngẫm nghĩ. Nhỏ giọng nói. Lúc nữ nhân mang thai nội tiết không giống bình thường. Rất dễ dàng nóng giận vô lý. Sư phụ ngươi có chỗ khó xử của mình. Nhưng sư nương cũng không có sai. Sai không ở chỗ sư phụ cùng sư nương. Chỉ do những luật lệ cùng tập quán bất hợp lý của Lỗ Sĩ. Đúng. Chính là những luật lệ tập quán bất hợp lý của Lỗ Sĩ này. Khiến ta thật thống khổ nửa đời. Thanh Ngôn Tử có chút kích động. Một cái tay bắt lấy đầu vai Vương Thăng nấc rượu. Tiểu Thăng ngươi yên tâm. Sư phụ ta rất hiện đại. Ngươi về sau muốn cưới liền cưới vợ. Muốn sinh con liền sinh con. Sư phụ giúp ngươi trông giữ cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần ngươi đối với vợ mình toàn tâm toàn ý, không lăng nhăn làm loạn chuyện gì đều có thể. Khi ngươi tu đạo có thành tựu, sư phụ giúp ngươi báo cáo với học viện. Tốt nghiệp liền có thể nhận chứng nhận đạo sĩ. Mỗi tháng có thể tại hiệp hội lĩnh phụ cấp, làm một chút pháp sự, tính toán mệnh cho người. Nuôi gia đình hẳn không có vấn đề. Vương Thang lập tức cười khổ. Đáy lòng lại là ấm áp. Bởi vì sư phụ kỳ thật có cân nhắc qua con đường sau này của nhị đồ đệ này. Nhưng có mấy lời, lúc này lại là không thể nói. Còn mấy tháng nữa, thiên địa nguyên khí sẽ quay lại. Những đạo thuật truyền thừa ngàn năm này sẽ huy hoàng trở lại. Đến lúc đó, hoàn cảnh của tu sĩ cũng sẽ chuyển biến long trời lở đất. Sư phụ thở dài vài tiếng. Dựa lưng ở trên ghế mây liền ngủ thiếp đi. Vương Thăng thấy sư phụ cùng với chén rượu còn một nửa lập tức giờ khóc giờ cười. Về sau đừng cho sư phụ uống rượu là tốt nhất. Những tiếc nuối này của sư phụ tóm lại đều có cơ hội đền bù. À, sư tỷ ở bên duỗi duỗi tay. Vương Thăng đưa ảnh chụp qua. Trong ánh mắt của sư tỷ tựa hồ có chút thất lạc. Nhìn chằm chằm vào nữ nhi của Thanh Ngôn Tử hồi lâu. Đoán chừng cũng là có chút ghen tị. Sư phụ đối nàng mà nói kỳ thật đã xem như là một nửa người cha. Sư tỷ, Vương Thăng nhỏ giọng thầm thì. Nói, chúng ta làm đệ tử cũng nên cùng sư phụ phân ưu. Về sau có cơ hội nên khuyên nhủ một chút sư nương cùng sư muội. Chớ có để sư phụ lưu lại quá nhiều tiếc nuối. Mục Uyển Huyên khuôn mặt nhỏ có chút nghiêm túc lên tiếng. Trong ánh mắt mang theo vài phần suy tư, đem ảnh chụp bỏ lại trong ngực sư phụ. Thanh Ngôn Tử ở một bên đột nhiên mở mắt, tay trái chỉ vào bầu trời đêm. Trong miệng hô to, chấm, trần, quy, lậu, tập, sau đó nhắm mắt, nằm trên ghế tiếp tục ngáy như sấm. Vương Thăng cùng Mục Uyển Huyên liếc nhau. Lần đầu tiên thấy sư phụ thất thố như vậy sau đó có chút ăn ý móc ra điện thoại của mình. Nhanh chóng lưu lại khoảng khắc này. Nhìn qua máy điện thoại có chút cũ kỹ hãng N của sư tỷ. Ám khí. Đây cũng là ám khí. Phối hợp nội tình của sư tỷ. Tuyệt đối có thể tạo thành lực sát thương có thể so với đạn cao su. Hạ đi thu đi. Trời đông giá rét đến gần. Tới gần cuối năm, núi Võ đang nghênh đón trận tuyết đầu mùa khiến cho núi non, đạo quán, tùng bách, cành khô, Trang trí trong băng tuyết mênh mông phảng phất tiên cảnh. Trên mặt tuyết trước tiểu viện, một thân ảnh nắm lấy kiếm gỗ vừa di chuyển xê dịch qua lại. Diễn luyện lấy bộ thất tinh kiếm trận. Chỉ riêng kiếm chiêu đã có thể khiến người ta nhìn ra đủ loại tinh diệu trong đó. Càng hiếm thấy hơn hay là kiếm chiêu của hắn cùng thân pháp hỗ trợ lẫn nhau. Nếu cẩn thận xem dấu chân hắn, từng cái dấu chân tựa hồ có liên kết lẫn nhau. Như tinh tế xem qua, dấu chân tổng cộng chỉ có 49 chỗ. Thân ảnh múa kiếm theo vết chân của mình vừa đi vừa bôn tẩu. Không chút sai sót nào. Trong tay tuy chỉ là kiếm gỗ, lại như cũ có trận trận tiếng kiếm rít đi theo. Trời đang rất lạnh, sư tỷ ở trong phòng sưởi ấm ăn bắp ngô. Vương Thăng lại như cũ kiên trì mỗi ngày ít nhất 8 giờ luyện kiếm. Kỳ thật ngoại trừ mỗi ngày tọa thiền tu hành, nghiên cứu đạo kinh nghe sư phụ giảng đạo, cùng không thể tránh khỏi ăn cơm, đi ngủ. Vương Thăng đem thời gian còn lại cùng tinh lực đều đầu nhập vào tu hành thất tinh kiếm trận. Bất quá qua mấy tháng, trong nội viện đều đã bị hắn dẫm không sót một ngọn cỏ. Chỉ có thể đem địa điểm luyện kiếm rời đến đất trống ngoài viện. Vương Thăng tại thất tinh kiếm trận tiến cảnh có thể nhanh chóng như vậy. Tự nhiên cùng đời trước của hắn đùa nghịch kiếm có quan hệ. Nam sinh hoặc nhiều hoặc ít cũng đã có một cái mộng kiếm tiên. Trước khi lên núi, Vương Thăng miễn cưỡng tính có tích lũy trong tu hành kiếm đạo. Bây giờ lại có Thanh Ngôn Tử ở bên không ngừng chỉ điểm. Mình càng là mỗi ngày luyện tập, ngày lễ không dừng, một lòng đắm chìm vào trong kiếm đạo nghiên cứu suy nghĩ. Nửa năm liền có thể xưng phi phàm tiến cảnh, kỳ thật hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nhưng so với Bất Ngữ tiên tử ở bên, Vương Thăng căn bản không có tư cách nửa điểm tự đắc. Sư tỷ tại 2 tháng trước đã đem bộ kiếm trận này cảm ngộ không sót chút gì. Lại tiếp tục nghiên cứu lưỡng nghi thái cực cùng bát quái biến hóa của nàng. Dưới sự điều khiển của 3 phần háo thắng, Vương Thăng muốn thở phào cũng khó khăn. Chỉ có không ngừng thúc giục chính mình. Dù sao mỗi ngày đều nghỉ ngơi đầy đủ, cũng sẽ không ảnh hưởng trạng thái ngày sau. Thu kiếm mà đứng, toàn thân trên dưới đã mồ hôi đầm đìa. Một cỗ bạch khí ở trên trán bay lên. Vương Thăng không dám tùy tiện thở ra đoàn khí tức ở ngực kia. Cầm ngực kiếm gỗ, hai tay chậm rãi ép xuống, cảm giác toàn thân kinh mạch đã được sư phụ đả thông hơn phân nửa, ấm áp. 10 phần thoải mái. Dưới núi, Thanh Ngôn Tử tả hữu kẹp lấy 2 cái giường cùng chăn mới khoan thai mà đến. Vương Thăng cười nghênh đón tiếp lấy, đường núi đã sớm bị hắn quét sạch sẽ. Lúc tiến vào cửa sân, Thanh Ngôn Tử đột nhiên dừng bước, bình tĩnh nói một câu. Tuyết rơi sắp càng ngày càng lạnh từ đêm nay. Ngươi cũng ngủ trên giường ở bắc phòng đi. Sao? Vương Thăng rõ ràng sững sờ. Sau đó vội nói. Sư phụ, để sư tỷ ngủ tốt được rồi. Ta không sao, giường lớn như vậy, 2 người các ngươi mỗi người một bên là được. Thanh Ngôn Tử tựa tiếu phi tiếu nhìn qua nhị đồ đệ của mình. Nói, thế nào, ngươi chẳng lẽ là ngay cả mình sư tỷ đều có ý, làm sao có thể? Đệ tử đâu phải là người như vậy a? Vương Thăng đáp lại có chút vô lực. Sư tỷ nửa năm trước, cũng chính là lúc hắn vừa mới lên núi đã bù đắp tiên thiên không đủ. Nửa năm này phát triển thành công từ tiểu học sinh đến học sinh cấp 2. Khuôn mặt cũng thanh tú hơn mấy phần. Đây cũng là đối với ngươi lịch luyện tâm tính đi. Thanh Ngôn Tử cười vỗ vỗ vai Vương Thăng. Nói, đơn thuần một chút, người thiếu niên, 2 cái chăn mền này. Ngươi cùng sư tỷ đổi đi. Cái của nàng đã dùng 7-8 năm, đã sớm không thể chống lạnh. Vương Thăng 2 chân mềm nhũn, kém chút liền cho quỳ lại sư phụ. Sư phụ đây là ý gì? Cố ý tác hợp, hẳn không phải vậy. Sư tỷ đơn thuần như giấy trắng, căn bản cũng không có khái niệm gì về phương diện này. Vương Thăng gõ đầu, theo tâm tu đạo tầm chân tâm vô bàng vụ là được. Mục Uyển Huyên nghe nói Vương Thăng ban đêm muốn đi qua ngủ cùng, lập tức vui vẻ không thôi. Đem giường đất sưởi ấm còn cố ý đem hai cái giường mới. Chăn mền đều để cho sư đệ. Vương Thăng đỏ mặt từ chối thẳng thắn. Bọc lấy tấm chăn mỏng của mình từ mùa hè đến bây giờ. Quần áo cũng không dám cởi sạch. Cố gắng nép vào góc tường. Thiếu chút đem mình chen vào trong tường. Đang muốn mơ màng chìm vào giấc ngủ. Bỗng hắn có cảm giác một ngón tay nhẹ nhàng chọc lấy mình một chút. Vừa nghiêng đầu, lập tức thấy được bên phía bên kia của tấm chăn có một khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ủy khuất cùng với con người to tròn như biết nói. Tại sao lại cách xa nàng như vậy? Vương Thăng đáy lòng thở dài. Xoay người lại đối mặt với sư tỷ nói. Ta chỉ là, có chút xấu hổ. Mục Uyển Huyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cánh tay nhỏ nhắn ở dưới cái gối lục lọi một trận. Lấy ra một hộp cờ ca rô nho nhỏ. Vương Thăng nhịn không được cười lên. Đáy lòng ngược lại là không có tạp niệm gì. Chỉ có thể chơi nửa giờ. Nếu không ngày mai tọa thiền nhất định sẽ ngáp ngủ không ngừng. Sẽ để cho sư phụ chửi mắng chúng ta. Cách chương.